Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 289, đến lượt ngươi đăng tràng á. Một ngày trước, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Giang Thần tiếp tục chân chạy, lại nhận được một cái kỳ hoa đơn đặt hàng. Lần này yêu cầu là: đêm qua ta cùng đồng sự Trương Tiểu Yến cùng một chỗ qua đêm. Nàng sáng sớm cầm đi khách sạn thẻ phòng. Khách sạn muốn đập 100, cho ngươi 20, nhanh đi tìm Trương Tiểu Yến đem thẻ phòng cầm về. Giang Thần, Mãnh, Lồi, cái này đều cái gì trí nhớ a? Giang Thần dựa theo đơn đặt hàng phía trên, phụ cho hướng dẫn vị trí, cưỡi xe thẳng đến khách hàng mà đến. Tại một đầu ăn uống trên đường, trái tìm phải tìm, thật vất vả, rốt cục thấy được trên tấm ảnh. Khách hàng Trương Tiểu Yến đang cùng một người nam nhân ngồi cùng một chỗ uống trà. Giang Thần chạy tới. Trương Tiểu Yến. Trương Tiểu Yến nhìn đến Giang Thần, ấn tượng đầu tiên, đậu phộng, rất đẹp. Tại sao có thể có như vậy xuất khí nam nhân, chủ động tìm ta? Tốt thẹn thùng. Người ta không có ý tứ rồi. Người tốt, xin hỏi. Trương Tiểu Yến nháy mắt mấy cái. Giang Thần trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Là như vậy, ngươi buổi sáng rời đi quá sớm, còn đem khách sạn thẻ phòng mang đi, đều không cách nào trả phòng. Ngươi bây giờ tìm một cái thẻ phòng, đem thẻ phòng cho ta. Trương Tiểu Yến không hiểu ra sao. Người nào theo ngươi mướn phòng rồi? Ngươi nói cái gì a? Một bên nam nhân càng nghe, sắc mặt càng lục, hắn là ai? Nhìn hằm hằm Trương Tiểu Yến, chất vấn. Trương Tiểu Yến sắc mặt bối rối, liều mạng cho Giang Thần nháy mắt. Một bên giải thích, ngươi nghe ta nói, nam nhân này, ta không biết a. Giang Thần lộ ra phục vụ mỉm cười. Ngươi tốt, ngươi là nàng đồng sự thật sao? Dài đến còn thật đẹp trai. Ngươi tốt, ngươi tốt. Nam nhân nhìn chằm chằm đẹp trai vô cùng Giang Thần. Trong lòng 10.000 đầu xanh biếc con mẹ ngươi phi nước đại mà qua. Cái này đẹp trai nam thần, quả thực so với hắn đẹp trai 200 lần a, nhan chỉ. Quả thực bị nghiền ép a, lại nghe Giang Thần nói. Thẻ phòng, đêm qua, khách sạn, loại hình chủ đề, trên đầu dần dần tái rồi. Hắn tức hổn hển, đột nhiên đứng lên, cái gì đồng sự, ta là nàng lão công. Cái gì thẻ phòng, người hôm qua không phải tìm ngươi bạn thân đi sao? Hắn là ai a? Giang Thần lúc này mới ý thức được. Đậu phộng, khó trách cái này Trương Tiểu Yến vừa mới liều mạng cho ta nháy mắt. Cảm tình là, không cẩn thận, hiểu lầm. Nam nhân nhất chỉ Giang Thần. Đối Trương Tiểu Yến nói, người nói cho ta rõ. Hắn là ai a? Trương Tiểu Yến kinh hoàng. Ta không biết. Ta thật không biết hắn. Ha ha, nam nhân cười lạnh. Sáng sớm, thì có nam nhân tìm ngươi muốn khách sạn thẻ phòng. Còn không biết, ta thật không biết hắn. Trương Tiểu Yến kém chút khóc. Giang Thần vội vàng giải thích nói. Sai lầm, ta là chân chạy. Ngươi bạn thân để cho ta tìm ngươi tới bắt thẻ phòng. Hai người các ngươi hôm qua không phải tại một khối sao? Ngươi là chân chạy. Trương Tiểu Yến nhất thời nhẹ nhàng thở ra, tức giận cho một cái xem thường. Được, ta cho ngươi tìm một chút. Hắc hắc, Giang Thần cười nhạt một tiếng. Chân chạy, ha ha, còn muốn gạt ta. Nàng lão công lại tràn ngập không tín nhiệm. Thật, ta bên này còn có đơn đặt hàng ảnh chụp màn hình đâu. Giang Thần lấy điện thoại di động ra, đưa cho nam nhân. Nam nhân chằm chằm điện thoại di động nhìn một hồi, lúc này mới tin tưởng. Nguyên lai thật là chân chạy tiểu ca a, Giang Thần. Không có ý tứ a, vừa mới nói chuyện quá mau. Lầm sẽ giải trừ. Giang Thần cầm tới thẻ phòng, lại trở về giao nộp, chạy đến đại khách sạn. Một người nam nhân chờ ở cửa khách sạn. Nam nhân tiếp nhận Giang Thần thẻ phòng, thở phào nhẹ nhõm nói. Nàng lão công, không có phát hiện a? Giang Thần gật gật đầu. Yên tâm đi, ta ta cũng không nghĩ tới. Hắn an vị tại Trương Tiểu Yến đối diện, kém chút thì đem lòng sinh nghi. Bất quá nhiều thiệt thòi ta cơ chí. Lâm Thời đổi giọng, nói là bạn thân, không phải liền là mấy cái đồng sự. Trong đêm đánh bài sao? Nam nhân kia một mặt ủy khuất, nhún nhún vai, nàng thì thua hơn 300 mà thôi. Làm cho lén lén lút lút. Giang thần, ngọa tao, thần chuyển hướng, lại là thần chuyển hướng. Cảm tình, một đêm này, đều là đang đánh bài. Cười khóc, nghỉ ngơi một giờ, Giang thần lại tiếp một cái đơn đặt hàng. Bồi ta đi xem mắt, một cái soái ca 80 điểm phổ nam nhân xấu xí. Nhìn thấy Giang thần, mở miệng liền nói, ta muốn đi xem mắt. Giang thần, mẹ nó, 10 cái đơn đặt hàng, 8 cái xem mắt, các ngươi còn có thể hay không có chút ý mới. Chỉ bất quá, lúc này có chút không giống nhau. Cái kia soái ca nhìn chằm chằm Giang thần nói, ta cần ngươi, giả trang ta huynh đệ. Giang thần, soái ca tằng hắng một cái. Là như vậy, ta xem mặt, bên kia nữ hài ta rất hài lòng. Điều kiện rất tốt, dài đến cũng xinh đẹp. Đáng tiếc ta sợ người ta chướng mắt ta. Giang thần gật gật đầu. Soái ca hai mắt sáng lên. Cho nên, ta suy nghĩ cái biện pháp. Cũng là tìm người, giả mạo ta huynh đệ. Bồi ta xem mặt, đến khen ta. Giang thần tinh thần tỉnh táo. Cái này có vẻ như rất sáng tạo. Tư thế, rất mới, không có trải qua. Soái ca mặt mày hớn hở. Sau khi chuyện thành công, ta phát đại hồng bao cho ngươi. OCMNK. Giang thần đánh võ thế. Thế mà, nghĩ không ra, sự tình còn có chuyển hướng. Cái này, là tư liệu của ta. Soái ca xuất ra một giày sấp tư liệu, đưa cho Giang thần. Giang thần mộng bức, đậu phộng, đây là vật gì? Đây là ta trong đêm sửa sang lại tư liệu. Soái ca một mặt tà mị, nhíu nhíu mày, đều là ta theo võng thượng sửa sang lại. Ngưu bức nhất người thiết lập tư liệu. Ngưu bức nhất người thiết lập tư liệu. Giang thần chấn kinh, ngươi đều dự định ấn trên người mình. Trong thiên hạ, lại có như thế vô liêm sỉ chi đồ. Đúng, thanh niên mặt mày hớn hở. Ta thế nhưng là sửa sang lại trọn vẹn một đêm đâu. Đều không ngủ. Giang thần, ngươi đối xem mắt nữ hài trang bức. Chuẩn bị bản nháp, một đêm đều không ngủ. Còn dám lại không hổ thẹn một chút sao? Người khác trang bức, đều là Lâm Thời nảy lòng tham. Người trang bức, lại chăm chú sách lược. Cả đêm không ngủ được. Loại này có ý định trang bức phạm. Thật cái kia kéo tới đánh chết. Giang thần cầm lấy những tài liệu kia. Lật vài tờ. Càng xem ánh mắt càng lớn. Triệt để chấn kinh. Bởi vì, cái kia thật dày một sấp in ấn trên tư liệu. Cái kia ngưu bức nghịch thiên đến nổ tung người. Kinh lịch làm sao cùng chính mình càng xem càng giống. Từ nhỏ cơ khổ, phụ mẫu đều mất, cô nhi viện lớn lên. Trường học ưu tú tốt nghiệp, đưa chuyển phát nhanh, kéo tích tích, đưa thức ăn ngoài, lại nắm giữ xe sang trọng. Du thuyền, biệt thự, đồng hồ nổi tiếng, nắm giữ bàn cổ khách sạn, trung tâm tài chính cao ốc, nhà hàng. Tư sản vô số, thân gia phong hậu, tài liệu này phía trên người. Làm sao càng xem càng nghĩ là ta bản thân. Quả nhiên, tại tư liệu sau cùng, Giang thần thấy được một cái tên quen thuộc. Vốn tư liệu, căn cứ trên mạng lưu truyền Giang thần. Thần ca truyền kỳ kinh lịch chỉnh lý. Ngươi lại muốn chứa một cái gọi Giang thần người. Đối tượng gặp mặt thổi ngưu bức. Giang thần chấn kinh tột đỉnh. Đúng vậy a, thanh niên một mặt chuyện đương nhiên. Ta một mực nghe nói. Cái kia Giang thần rất ngưu bức. Nhìn một chút võng thượng tuôn ra tới một số hắn kinh lịch. Bỏ ra một đêm, sửa sang lại, phát hiện xác thực ngậm a, ha ha ha. Bất quá ta căn bản không tin. Trên thế giới này còn có ngưu bức như vậy người. Thổi ngưu bức đâu, ha ha. Một cái mới ra cửa trường không mấy năm tiểu tử. Thế mà có thể nắm giữ nhiều như vậy tư sản. Còn có người nói hắn muốn không phải điệu thấp, khẳng định lên Forbes thanh niên phú hào bảng. Làm sao có thể? Giang thần ha ha, Forbes thanh niên phú hào bảng. Con mẹ nó mắng ai đây? Ta rõ ràng là tại Forbes phú hào bảng. Vẫn là đứng hàng đầu. Tuy nhiên cái này giang thần ngưu bức kinh lịch. Ta một chữ đều không tin. Thanh niên ngạo mạn nói. Có điều, không thể phủ nhận. Kinh nghiệm của hắn, dùng để trang bức, ngược lại là rất thích hợp. Thổi ngưu bức, thì dùng hắn khuôn mẫu. Giang thần, cười khóc, Omega, ta nên làm như thế nào cùng đần độn ở chung? Online các loại, rất vội, nhưng hắn nắm giữ những cái kia đồng hồ nổi tiếng. Biệt thự, xe đua, ngươi làm sao ngụy trang? Giang thần hiếu kỳ hỏi. Ta cùng còn lại khoác lác không giống nhau. Ta thế nhưng là kẻ có tiền. Phú nhị đại. Thanh niên cười ngạo nghễ. Cha ta vốn là có tên xe. Bất quá cùng hắn võng thượng thổi có cái gì độc dược không giống nhau. Nhà ta chỉ có Bentley. Bất quá đối với xem mắt khoác lác. Đã đủ rồi. Giang thần. Ta còn có Vacheron Constantin. Còn có biệt thự. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Cái này giang thần, có tư cách để cho ta ngụy trang thành kinh nghiệm của hắn. Cho nữ hài khoác lác, đủ để cho hắn kiêu ngạo. Giang thần, không, ta không kiêu ngạo, đã ngươi ưu tú như vậy. Làm gì muốn thuê mướn ta đến? Giang thần kỳ quái, cái này, trang bức nha. Thanh niên cười lạnh một tiếng nói. Tổng không có ý tứ chính mình thổi chính mình. Cho nên ta cần ngươi thổi ta. Ta muốn ngươi đọc thuộc lòng xuống tới cái này tư liệu. Thuộc lòng. Sau đó đem giang thần kinh lịch. Cũng khoe đến trên người của ta. Khiến cho kình khen ta là được rồi. Giang thần cười khóc. Nghĩ không ra. Có một ngày ta sẽ bị người thuê mướn. Dùng ta kinh nghiệm của mình. Đến khen hắn. Chấm. Ta giang thần. Cũng có làm khoa trương chủ nhóm một ngày. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Tóm lại, thanh niên ngạo nghễ nói. Ngươi nhanh đi đọc thuộc lòng đi. Một hồi, nàng tới, ngươi mới dễ ứng phó. Không cần cõng, giang thần cái nào cần phải lưng kinh nghiệm của mình. Nhún nhún vai nói, ta có đã gặp qua là không quên được bản sự. Vừa mới đã nhìn một lần, tuyệt đối sẽ không sai. Thật. Thanh niên ngạc nhiên, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tùy tiện hỏi, giang thần, tại LV tập đoàn hết thảy bao nhiêu cổ phần? Thứ mấy đại cổ đông? Giang thần, có khách sạn vài tòa. Ở đâu? Tên là gì? Giang thần từng cái trả lời. Ứng đáp trôi chảy, ngưu bức a, huynh đệ. Vậy mà một nửa là đúng tuy nhiên có rất nhiều nơi đều sai. Nhưng là... Không quan trọng, chỉ cần có thể trang bức liền tốt. Thanh niên cho giang thần ngón tay cái. Giang thần, mới đối một nửa sao. Nghĩ nghĩ, khẳng định là võng thượng đều là mù xà đạm. Hai người cùng đi hướng ước hẹn địa điểm. Giang thần một mực mang theo khẩu trang. Một hồi, tới một cái xinh đẹp mỹ nữ. Thật là hiếm thấy đại mỹ nữ. 93 phân, mỹ nữ có chút mất hết cả hứng. Không thế nào cảm thấy hứng thú. Tới, ngồi xuống, nhìn nam nhân liếc một chút, liền trực tiếp đối soái ca mở miệng. Ta là bị trong nhà buộc xem mắt tới. Nói thật, ta đối với ngươi không thế nào có hảo cảm. Ngươi không phải ta đồ ăn. Kiểu mà ta yêu thích, là võng thượng truyền, giang thần thám, tên là giang thần cái vị kia nam thần. Giang thần, thì là thần tượng của ta. Chấm, mỹ nữ lạnh lùng đứng lên nói. Cho nên, chúng ta không thích hợp. Giang thần thám, soái ca nghe xong, phản mà tinh thần tỉnh táo. Đậu phộng, ta đêm qua trắng đêm chuẩn bị tư liệu. Không phải liền là giang thần tư liệu sao? Giang thần thám kinh lịch. Không phải liền là giang thần bản thân sao? Ta cái này ôn tập nội dung. Vừa vặn xứng đáng mỹ nữ này khẩu vị a, cuộc thi lần này. Mới chỉ, ha ha, soái ca xem xét mỹ nữ đối với hắn rất lãnh đạm. hai mắt sáng lên, vội vàng cho Giang Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khoa Trương chủ nhóm, đến lượt ngươi đăng tràng á, trọng điểm là Giang Thần, đem Giang Thần kinh lịch đặt tại trên đầu ta. Chấm, khụ khụ, Giang Thần cười cười, ta là hắn huynh đệ. Đối với hắn hiểu rất rõ. Hắn một cái miệng, mỹ nữ ánh mắt thì kìm lòng không được, bị hắn hấp dẫn. Oa, đại soái ca, thật rất đẹp, tốt có khí chất a, tuy nhiên mang khẩu trang, nhưng vẫn như cũ rất đẹp. Càng trọng yếu hơn chính là dài đến cùng Giang Thần còn có chút giống. Võng thượng chỉ có một ít rất mơ hồ Giang Thần ảnh chụp. Mỹ nữ bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Vốn là muốn đi, cũng không vội mà đi. Phản mà dưới trướng đến. Nhiều hứng thú nghe Giang Thần nói. Được rồi, người nói. Giang Thần mỉm cười. Kỳ thật đi, kỳ thật. Soái ca đoạt tới, khoe khoang một đợt. Ta cho rằng, nam nhân mà, đầu tiên phải có điểm đảm đương nha. Cát, mỹ nữ lườm hắn một cái. Mèo khen mèo dài đuôi. Nhàm chán nông cạn, Giang Thần lập tức khoa trương soái ca. Đúng, hắn kỳ thật không chỉ có đảm đương, còn đặc biệt coi trọng chữ tín. Ồ, soái ca hai mắt sáng lên. Ngươi cụ thể nói một chút. Ta nói như thế nào tín dụng? Giang Thần cười tủm tỉm nói. Chấm, tỉ như, có người ưa thích vay tiền không trả. Mỹ nữ gật gật đầu. Rất tán thành, nhưng hắn, Giang Thần nhất chỉ nam nhân này. Chớ nhìn hắn thiếu nhiều tiền như vậy. Nói khi nào trả, thì khi nào trả. Mỹ nữ phốc phốc, nhịn không được bật cười. Soái ca, bị ngươi đánh bại, cúi đầu xuống, thảm liệt, mẹ nó. Điều này cùng ta vĩ quang chính người thiết lập. Không quá tương xứng a, hắn hạ giọng. Đối Giang Thần nói. Không phải để ngươi ra sức khen ta sao? Giang Thần buông tay. Ta vừa mới. Không có khen ngươi sao? Soái ca. Mẹ nó. Cái này khoa trương. Còn không bằng không khoa trương đâu. Người trẻ tuổi nha. Ai còn không có tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm. Soái ca cười đến lúng túng so sánh. Đầu đều có chút không nhấc lên nổi. Nhưng là. Hắn nóng lòng kéo về chính mình ấn tượng. Nhưng là, ta cảm thấy người, trọng yếu nhất chính là muốn có lòng cầu tiến. Có lòng cầu tiến nam nhân, là đẹp trai nhất. Cái kia soái ca một bên nói, một bên trên bàn mặt, cho Giang Thần thở dài, cho lão đại thở dài. Cầu lão đại khoa trương, nhưng nhất định muốn khoa trương đến ý tưởng bên trên. Tuyệt đối đừng lạc đề. Vị này nữ thần, quá đẹp, thật không có thể bay. Mỹ nữ gật gật đầu. Có lòng cầu tiến nam nhân, là đẹp trai nhất, lời nói này không có sai. Giang Thần lập tức mở ra khoa trương chủ nhóm hình thức. Không sai, hắn đặc biệt có lòng cầu tiến. Người chớ nhìn hắn sơ chung không có tốt nghiệp. Soái ca, mỹ nữ, Giang Thần tiếp tục nghiêm túc nói. Nhưng là... Tuổi quá trẻ, liền đã lên làm đội bảo an phó đội trưởng. Mỹ nữ nhịn không được phốc phốc cười. Soái ca, hai tay che mặt, tâm tắc đến không muốn nói chuyện. Làm sao bây giờ, ta rất khó khăn. Có như thế một cái khoa trương chủ nhóm anh em, ở một bên phát ra. Ra sức đối với ta khoa trương. Giới thổi, cái này người nào chịu nổi a ta. Cửa này gây khó dễ. Soái ca rốt cục nhịn không được. Móc ra điện thoại di động. Mở ra trò chơi. Đưa cho Giang Thần. Ngươi giúp ta qua một chút. Lại giao cho Giang Thần một khắc. Hắn thấp giọng nói. Đừng nói chuyện. Giang Thần cách trương.